Mời các bạn cùng lắng nghe tập số 109 của bộ truyện Trang Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trang Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Misamoto Yamazaki và Sachi rời khỏi đây, bọn họ dù thế nào cũng không ngờ được sẽ kết thúc trận đấu bằng tình huống thế này. Bọn họ lúc đến thì hùng hổ cứ như người mạnh đánh đâu thắng đó, nhưng lúc về thì lại như chó nhà có tăng, vội vàng bỏ chạy. Không biết là nếu bọn họ lúc đầu dự đoán kết cục này thì có còn vênh váo như lúc đầu không? Arthur, William và cả Mahi vẫn luôn quan sát trận đấu, mặc dù Arthur ngước mắt với trận phong, nhưng lúc này không biết tại sao ở trong lòng lại sinh ra cảm giác nề phục. Arthur nề phục thái độ đối xử với người thân, bạn bè của Trần Phong. Anh là người trọng tình trọng nghĩa, người như vậy đến đâu cũng có người bằng lòng kết bạn với anh, bởi vì bạn không phải là lo đối phương sẽ đâm sau lưng. Ngược lại, nếu bạn gặp khó khăn thì Trần Phong chắc chắn sẽ dốc hết lòng giúp đỡ bạn. William đeo mặt nạ, nhìn không rõ rõ diện mạo. Lúc này Trần Phong ở trên sàn đấu, hai mắt hơi nhau lại, lộ ra vẻ thâm thúy không biết đang nghĩ gì. Vốn dĩ lúc trận đấu được một nửa, Sachi khởi động thuốc ghen, còn dùng phá lắng chàm, thì đến cả William cũng tưởng Trần Phong chết chắc rồi. Lúc ấy anh ta hơi thất vọng, cũng hơi tiếc nuối. Thất vọng vì thật sự thật lực của Trần Phong thế mà không đánh được Sachi. Tiếc là anh ta không để cho đích thân giết Trần Phong. Nhưng đến phần cuối trận đấu, Trần Phong thế mà lại chuyển bại thành thắng, đánh bại Sachi. Nếu không phải Trần Phong không có ý định giết anh ta thì Sachi đã chết lâu rồi. Cả quá trình trận đấu, William chứng kiến hết. Mahi cũng đang quan sát trận đấu từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Anh ta xem rất rõ ràng, lúc này lặng lẽ gật đầu, đánh giá cao mọi chuyện làm của Trần Phong, đồng thời cũng mong muốn luận bàn với Trần Phong chút. Không nói gì nữa, người anh em Trần Phong cảm ơn. Đợi hai thầy trò Sachi đi rồi, Thiên Ưng đến ở bên cạnh Trần Phong chắp tay nói. Nói gì thế? Nếu là đã là anh em thì đừng có khách sáo vậy. Trần Phong giả vờ tức giận nói. Tiểu Phong, mọi việc làm của cậu hôm nay, tôi tin sau khi sư huynh cậu biết thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Cậu là niềm tự hào của anh ấy, cũng là niềm tự hào của giới võ thuật Hoa Hạ, còn là niềm tự hào của Hoa Hạ. Phó Chi Châu ở bên cạnh không nhìn được mà lên tiếng khen ngợi biểu hiện của Trần Phong ban nãy. Ông ấy cực kỳ hài lòng, có thể nói Trần Phong đã bảo vệ danh dự của cả võ sĩ Hoa Hạ, có thể hiện phong thái độ lượng của một người Hoa Hạ, một võ sĩ Hoa Hạ. Ha ha, đúng thế, đúng thế. Mấy người Tương Bác và Vương Chính Đại Sư, Cờ Vô Thường cũng liên tục gật đầu, rất đồng ý với lời của Võ Chi Châu. Võ trưởng lão quá lời rồi, Trần Phong không dám nhận. Trần Phong lắc đầu liên tục, khiêm tốn nói. Mấy người Võ Chi Châu hiểu tính cách khiêm tốn của Trần Phong, lúc này cũng không nói gì nữa. Mọi người rời đi cùng với Trần Phong ở trong nụ cười. Ăn ghen, con nhìn gì thế? Sau khi mấy người Trần Phong rời khỏi sân đấu, Giáo Hoàng Du ở trên khí VIP nhìn thánh nữ Ăn ghen ở bên cạnh hỏi. Thánh nữ Ăn ghen đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói. Giáo Hoàng bệ hạ, người vừa nói gì thế? Ai ra, xem ra Trần Phong kia đã hớp mất hồn con rồi, nên con không nghe thấy lời ta nói. Giáo Hoàng Du không biết là cố ý hay là vô tình thở dài. Bệ hạ, con đâu có. Thánh nữ Ăn ghen sau khi nghe thấy lời của Giáo Hoàng, gương mặt nhỏ nhắn ngay lập tức đỏ ửng như là quả táo đỏ, bàn tay nhỏ còn túm lấy góc áo, có vẻ hơi lúng túng. Đúng lúc ngượng ngùng này, mắt của thánh nữ xoay chuyển, cứ nói với Tổng Thư Ký Tổ chức Võ Thuật Thế Giới Moric. Tổng Thư Ký, phán đoán của ông sai rồi, Trần Phong thắng rồi. Ha ha, đúng thế, vẫn là thánh nữ có tầm nhìn. Tổng Thư Ký Moric nhìn Du một cái, hai người không hẹn mà cùng gật gãy đầu, đều hiểu suy nghĩ của thánh nữ Ăn ghen. Trận đấu đã kết thúc, tiếng chuông đồng hồ của quảng trường Quang Minh vang lên. Các khán giả giải tán, bắt đầu dùng bữa. Thánh nữ Ăn ghen có thể xem bất kỳ trận đấu nào, chỉ cần cô muốn. Cô đã xem mấy trận đấu của Trần Phong, trong lòng rung động. Trần Phong kia đúng là lợi hại, thế mà thắng liên tiếp mấy trận. Trong giáo đường của Phan Thi Căng, một tu nữ mặc đồ đen không nhịn được nói. Anh ấy rất lợi hại. Thánh nữ Ăn ghen gật đầu, không nhịn được mà nhớ tới gương mặt và bóng dáng của Trần Phong. Đúng rồi, buổi chiều là trận đấu của kỵ sĩ Thánh Arthur, cô có thể dẫn tôi đi xem thử không? Tù nữ hỏi với gương mặt mong đợi. Tôi hơi chán rồi, không đi nữa. Không biết tại sao Thánh nữ Ăn ghen nhớ đến so sánh của Arthur và Trần Phong, mất hết hứng thú. Cái gì? Tù nữ hơi kinh ngạc, cô ta biết kỵ sĩ thánh Athos cũng đang theo đuổi thánh nữ. Hơn nữa việc này ở trong tòa thánh rất nhiều người biết. Nếu Trần Phong đấu với Athos, cô cảm thấy ai sẽ giành chiến thắng? Đúng lúc này, thánh nữ Angen đột nhiên lên tiếng hỏi. Đương nhiên là kỵ sĩ thánh Athos rồi. Mặc dù Trần Phong kia lợi hại, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Athos. Hơn nữa Athos nhất định sẽ giành quán quân của cuộc thi lần này. Giọng của tu nữ tràn đầy cực kỳ chắc chắn. Có lẽ vậy. Thánh nữ Angen dường như không muốn nhắc về việc này nữa, không hỏi nhiều nữa. Trận đấu của buổi chiều Mahi đối với vũ khí bí mật của nước Mỹ, Muni, Trần Phong cũng đến xem. Trận này cực kỳ đặc sắc, hai người gần như là cân bằng lực lượng. Cuối cùng Mahi đã thắng Muni ở trong gang tấc, nhưng Mahi biết đối phương rõ ràng chưa bỏ hết thực lực ra. Vì cái danh hiệu quán quân, tôi không cần thiết phải liều mạng, hơn nữa tiếp theo còn có trận đấu với William. Đây là nguyên văn lời của Muni nói. Muni đúng là gã hiền. Các khán giả đều hét to, bày tỏ bất mãn, nhưng Muni lại không để ý việc này. Trần Phong Hoa Hạ, tôi mong đợi trận đấu với anh. Hơn nữa cuộc thi võ thuật lần này, anh là đối thủ của tôi muốn đấu nhất. Mahi ở trên võ đài lên tiếng nói với Trần Phong, ở trên ghế xem thi đấu. Hà hà, được, tôi cũng chờ mong. Trên ghế khán giả, Trần Phong đứng dậy cười nói, anh có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu và sự tôn trọng ở trong vô hình của Mahi. Mahi là người mê võ, anh ta mong đợi trận đấu với Trần Phong. Đối với Trần Phong cũng rất tôn trọng, Trần Phong cũng vậy. Trần Phong rất có hảo cảm với tính cách hào sảng của Mahi. Nếu chấp nhận sự khiêu chiến của đối phương, phải biết là đến cảnh giới như bọn họ, nếu không phải là trận chiến sống còn, bất luận bàn với nhau một chút thì hai bên đều có lợi, có thể tăng hiểu biết về chiến đấu. Trần Phong đồng ý sự khiêu chiến của Mahi. Sau đó Mahi mỉm cười rời khỏi nơi này, còn Trần Phong thì ngồi ở trên khán giả, chuẩn bị đợi trận đấu của Athos và Loki. Vũ khí bí mật của chính phủ Sao Hoàng. Vì cách trận của Athos và Loki còn một tiếng, sự khán giả nhàm chán, tổ chức võ thuật bật nhạc hơi sập sình, khuấy động không khí. Trên màn hình lớn còn xuất hiện hình ảnh, trong đó anh Trần Phong nhiều lần xuất hiện, anh đã trở thành nhân vật hot nhất chân chính của cuộc thi. Nhưng Trần Phong không có cảm giác gì với việc này, mà trong đầu nhớ lại trận đấu của Mahi và Muni. Muni đúng là vũ khí bí mật của quân đội có khác. Chiêu thức của anh ta có lực sát thương cực mạnh, nhuần nhuyễn, chiêu khống chế địch, chắc chuồn ác. Còn Mahi thì đã kế thừa võ thuật Sogaku, cực kỳ ảo diệu, khiến người ta không hiểu được. Chỉ có điều trong khi Trần Phong thấy cũng hơi thiếu sót, đó chính là lực sát thương còn lâu mới bằng được chiêu thức của Muni. Trận trước, thực lực của Muni hùng hậu, ép cho Mahi lấy ra thực lực chân chính. Vì vậy, trận đấu này, Loki có thể ép Athos tung ra thực lực chân chính không? Âm nhạc đã dừng, không biết ai nói một câu Loki thắng. Mọi người bắt đầu thảo luận, có người cho rằng có thể, nhưng đa phần mọi người đều cho rằng Athos thắng chắc. Chỉ có điều có thể ép Athos dùng thực lực chân chính không thì không biết được. Trong tiếng bàn tán của mọi người, thời gian trôi qua từng chút một, ngày càng gần với thời gian thi đấu. Lúc này đã có các khách rời đi lại quay lại. Ngoài ghế VIP, ghế tuyển thủ còn chỗ trống ra, thì ghế khán giả đã không còn chỗ trống, kín người. Mau nhìn xem, giáo hoàng Du đến rồi. Không biết ai hét lên một tiếng, mọi người nhìn sang. Nhóm Moric, tổng thư ký của tổ chức võ thuật thế giới và giáo hoàng Du, bước đến vào hội trường xem thi đấu. Không lạ, Athos là võ sĩ trẻ nhất của tòa thánh, hơn nữa thực lực khủng mạnh, lại còn là đội trưởng đội hộ vệ của giáo hoàng Du. Trận đấu của anh ta, giáo hoàng Du chắc chắn sẽ quay lại xem. Trong số khán giả có nhiều người hiểu biết rộng, lúc này lên tiếng giải thích, nhóm giáo hoàng Du và tổng thư ký Moric vào chỗ ngồi. Lúc này giáo hoàng Du kết mắt nhìn Trần Phong ở ghế khán giả một cái, mỉm cười. Trần Phong cũng nhìn thấy nụ cười của Du, đột nhiên không biết đối phương có ý gì, nhưng nụ cười của đối phương chắc chắn là có ý nghĩa khác. Mặc dù như vậy, nhưng Trần Phong vẫn không nghĩ nhiều về việc này, mà đặt chú ý vào sàn đấu, đợi trận đấu của Athos và Loki. Trận đấu sắp bắt đầu, Loki là vũ khí bí mật đến từ Sao Hoàng đến sàn đấu. Mặc dù nói thời tiết lúc này nhiệt độ đã hơn 30 độ, nhưng Loki vẫn mặc bộ đồ tác chiến đặc công. Thân hình vạm vỡ của anh ta đã lấy quần áo, cất bước đi về phía trước. Giày tác chiến ở dưới chân vang lên âm thanh rất khó nhịp điệu, như là trống trận. Khi Loki đi đến chính giữa sàn đấu, Athos xuất hiện rồi. Anh ta vẫn là về mặt lạnh lùng kia, mái tóc vàng không có gió mà tự lay động, trông cực kỳ là phiêu bồng. Athos đến rồi. So với Loki thì độ nổi của Arthur vẫn cao hơn nhiều. Vừa xuất hiện đã có người nhận ra đều hét to. Chỉ có điều Arthur coi như là không nghe thấy, không đáp lại, dường như tâm trạng không tốt. Thật ra tâm trạng anh rất tệ. Trần này anh ta chỉ nhìn thấy giáo hoàng Du, nhưng thánh nữ Angen không đến. Kết quả này của Arthur mà nói là một cú sốc không nhẹ. Phải biết rằng Arthur làm mọi việc đến hiện tại, tất cả đều là thể hiện thật tốt ở trước mặt thánh nữ Angen. Arthur là đội trưởng đội hộ vệ của tà thánh. Ở tòa thánh có nhiều tu nữ thầm thương trộm nhớ anh ta. Nói không ngoa, tu nữ yêu thầm anh ta có thể tạo thành một đội hộ vệ rồi. Chứ có điều Arthur không có hứng thú với tu nữ mà đặt hết tâm tư vào thánh nữ Angen. Để hiểu biết ở trước mặt thánh nữ Angen, anh ta đã liều mình tập võ, nỗ lực trở thành người mạnh ở trong thế hệ trẻ. Khi anh ta biết giáo hoàng Du muốn chọn chồng cho thánh nữ Angen trong cuộc thi võ thuật lần này, anh ta càng cố gắng hơn, cho rằng đây là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Anh ta âm thầm hạ quyết tâm phải giành được quán quân cuộc thi võ thuật thế giới, dùng nó để làm vật đính ước tặng cho thánh nữ Angen. Anh ta cực kỳ mong đợi ngày này, thậm chí trong đầu anh ta còn từng ảo tưởng hình ảnh tốt đẹp ấy. Chỉ có điều mọi thứ cùng với việc lần trước, anh ta lợi dụng ngôn ngữ môi, đọc hiểu lời nói của giáo hoàng Du và thánh nữ Angen, biết được thánh nữ Angen thế mà lại có hứng thú với Trần Phong Hoa Hạ, khiến lòng anh ta phẫn nộ không thôi, mọi ảo tưởng bị hủy diệt. Anh ta không biết là Trần Phong Hoa Hạ kia có tư cách gì mà đặt ngang hàng với anh ta. Nhưng mặc dù vẫn nổ, anh ta lại không dám thể hiện ra ở trước mặt giáo hoàng Du và thánh nữ Angen. Khi anh ta biết thánh nữ Angen sẽ không đến xem trận đấu của anh ta, tin này khiến cho anh ta càng thêm tức giận, lửa giận ở trong lòng đã ngút trời. Lúc này làm gì có tâm trạng đáp lại khán giả bình thường xung quanh. Ánh mắt của Arthur quét qua từng cái ghế khán giả. Khi anh ta nhìn Trần Phong thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong mắt có một ngọn lửa đang bùng cháy. Vì Arthur cho rằng nếu không có sự xuất hiện của Trần Phong thì anh ta chắc chắn sẽ trở thành chồng của thánh nữ Angen. Mặc dù anh ta không biết thái độ của Su và thánh nữ Angen thay đổi nhanh như vậy, nhưng lúc này anh ta đã tức giận đến mù mị đầu óc, căn bản không nghĩ nhiều như thế. Vốn dĩ Arthur đã hứa với em trai anh ta sẽ dạy cho Trần Phong một bài học, nhưng lúc này anh ta lại có sát tâm rồi, chỉ muốn xé xác Trần Phong. Dù vậy nhưng Arthur biết giờ chưa phải là lúc, vẫn phải đợi. Loki đến từ Giao Hoàng, tôi cho anh hai lựa chọn. Một, tự động nhận thua. Hai là tôi giết ở trong tích tắc. Arthur vốn ở trong lòng đang có lửa giận, lúc này nhìn ai cũng ngứa mắt nên lời nói với lời Loki không khách sáo. Arthur, anh quá tự phụ rồi đó. Loki lúc này cũng hơi bực mình, anh ta đã bị thái độ không coi ra gì của Arthur chọc giận. Arthur không trả lời mà ánh mắt nhìn sang trọng tài đợi đối phương tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trọng tài cũng nhìn ra là ý gì, không nói vớ vẩn mà tuyên bố trận đấu bắt đầu luôn. Hai bên chuẩn bị vào vị trí, trận đấu bắt đầu. Lời Arthur nói vừa nãy đã bị khán giả nghe rõ ràng, lúc này đều thảo luận Arthur rốt cuộc có thể đánh bại đối phương bằng một chiêu hay không. Dầm, một tiếng vang to kéo dài suy nghĩ của các khán giả về. Dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng của Arthur cực kỳ chói mắt. Chỉ thấy anh ta xếp thành chữ thập, bóng dáng bất chợt xuất hiện ở trước mặt Loki, không hề khách sáo chém xuống. Arthur thế mà lại dùng chiêu chiến thần trầm. Chiến thần trầm là sát chiêu cuối cùng của chiến thần kiếm. Có lẽ vì cơn giận ở trong lòng Arthur phải xả ra, hoặc là anh ta muốn thực hiện lời hứa ban nãy giết đối phương trong tích tắc, nên không rớt lại gì mà dùng tuyệt chiêu. Khi Arthur dùng tuyệt chiêu chiến thần trầm thì khí tức anh ta bỗng chốc tăng đến cực hạn, nô kinh dồn vào hai tay. Trong nháy mắt, hai tay của anh ta cứ như là có sức dãy núi đập đá, khí tức tản ra từ hai tay như là kiếm khí. Kiếm chưa tới, khí đã tới, sóng khí xô về phía Loki. Khoảnh khắc này mọi người đều biến sắc, căn người Trần Phong cũng vậy, giáo hoàng Du cũng không ngoại lệ. Mặc dù ông ấy biết thực lực của Arthur không tệ, nhưng không ngờ Arthur lại xúc hết sức đánh lại có khí thế như thế này. Con ngươi của Loki co lại, anh ta không tránh kịp, chỉ có thể chặn bằng bản năng. Chẳng thấy khí tức của anh ta dồn vào lòng bàn tay phải, cơ thể ngả ra phía trước, đập một chưởng như gấu. Chiêu này cũng là võ công cực kỳ nổi tiếng của Sao Hoàng. Trường pháp này là sự bắt chước sự tấn công của gấu tạo ra, uy hiếp cực mạnh. Cả sân lúc này yên lặng, mọi người đều nín thở, sợ bỏ lỡ thời khắc đặc sắc này. Dầm, hai bên va chạm với nhau, Loki phun ra một ngụm máu, lòng bàn tay đã bị chém gáy, cơ thể không khống chế được mà lùi ra phía sau. Chỉ có một chiêu, Lục Kỳ đã bại trận, làm bàn tay bị chém gãy, lục phủ ngũ tạng ở trong cơ thể cũng đã bị thương nặng. Cơ thể của Lục Kỳ đập mạnh xuống đất, hoàn toàn mất năng lực chiến đấu. Lục Kỳ, cậu sao rồi, có muốn đấu tiếp không? Trong tai bừng tỉnh ở trong cơn bàng hoàng, đến bên cạnh Lục Kỳ hỏi. Lục Kỳ lộ về mặt khổ sở, gian nan lắc đầu. Trận đấu kết thúc, A Thất thắng. Cùng với việc trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, khán giả lần nữa hét vang, bỗng chốc ở trong sân chỉ có tiếng hét hưng phấn của khán giả. Hay, A Thất đúng là mạnh thật, A Thất vô địch. Những âm thanh khác nhau đến từ khán giả có mặt, cứ tưởng A Thất và Loki sẽ đánh nhau, không ngờ thế mà là một xu thế nghiêng về một bên, đã bị A Thất đánh bại trong tích tắc. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của mọi người, trong đó cũng bao gồm cả Trần Phong. Trong tiếng hò hét ngập trời, vẻ mặt của A Thất lạnh nhạt, ánh mắt quét qua Trần Phong trong đám đông, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Trần Phong đến từ Hoa Hạ này, có thể chặn được một đòn đánh chết vừa nãy của A Thất không? Các khán giả nhìn thấy ánh mắt của A Thất vừa nãy, cũng biết A Thất đang nhìn Trần Phong. Lúc này mọi người không kiềm được xuất hiện một suy nghĩ trong lòng. Mặc dù nói trước đó trận đấu của Trần Phong cực kỳ đặc sắc, thực lực cũng rất mạnh, nhưng mọi người không cho rằng Trần Phong có thể chặn được một đòn mạnh nhất của A Thất. Màn đêm sắp buông xuống, sân đấu ngoài một số nhân viên ra thì không có người khác, còn các hộ kinh doanh nhỏ ở xung quanh cũng đã dọn hàng về nghỉ ngơi. Trong một giáo đường của tòa thánh, thánh nữ Angen lúc này chống cằm nhìn dáng chiều còn sót lại, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, thánh nữ Angen hơi cau mày. Thánh nữ Angen đã đến giai đoạn đầu chiến thần, nên thính thắc cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa, thân phận địa vị của thánh nữ cực cao, không có sự cho phép thì rất ít người dám đến làm phiền. Ken két, cửa phòng bị đẩy mở, một người đi vào. Sau khi thánh nữ Angen nhìn thấy người đến thì xóa mọi sự không vui, lễ phép nói: Giáo hoàng bệ hạ, sao người lại đến đây? Giáo hoàng Du nói với gương mặt tươi cười: Không có gì, ta tới thăm con. Thánh nữ Angen vội vàng dịch ghế, mời giáo hoàng Du ngồi xuống, sau đó hỏi: Người uống một chút gì không? Nước lọc là được. Du mỉm cười vì tiếp theo ông ấy muốn nói chuyện hẳn hoi với thánh nữ Angen. Thánh nữ Angen bưng một cốc nước, lễ phép đưa cho Du. Sau khi Du nhận thì rất tùy tiện hỏi một câu: Chiều nay, sao con không đi xem trận đấu của A Thất? Thánh nữ Angen nghe thấy câu hỏi của Du, vẻ mặt hơi mất tự nhiên đáp: Hôm nay con không khỏe nên không đi. Từ vẻ mặt của con, ta có thể nhìn ra con đang nói dối. Dù không thể hiện ra cái gì, vẻ mặt vẫn mang theo mỉm cười. Thánh nữ Angen từ nhỏ đến lớn căn bản chưa từng nói dối. Nói cách khác, với thân phận địa vị của cô, căn bản không cần phải nói dối người khác. Không đi xem trận đấu là vì không muốn xem, đúng không? Dù do dự một lát vẫn hỏi ra vấn đề ở trong lòng: Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Thánh nữ Angen đã không giấu giếm nói thẳng: Con không muốn đi xem là vì con không thích A Thất sao? Dù thở dài tiếp tục nói: A Thất đẹp trai, gia tộc cũng khá là có thực lực, hơn nữa tuổi còn trẻ đã có võ lực, như thế này rất không đơn giản. Có thể nói cậu ấy là người mạnh hiếm có trong thế hệ trẻ, hơn nữa cậu ấy đã ở tòa thánh rất nhiều năm rồi. Ta vẫn rất hiểu đạo đức của cậu ấy, trong tòa thánh rất nhiều người cực kỳ coi trọng cậu ấy, hơn nữa cậu ấy đối với con không hài lòng một dạ với con, sao con lại không thích cậu ấy chứ? Giáo hoàng Du có thể nói là tận tình khuyên bảo thánh nữ. Thánh nữ Angen yên lặng không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Angen, con đừng căng thẳng, ở đây không có người khác, còn có tâm sự gì cứ nói ra, chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút. Thấy Angen yên lặng không nói, giáo hoàng Du cũng sợ mình ép quá mức, vội vàng vỗ về. Với Angen, Du thực sự có trọng cô như con gái. Bệ hạ, lừng người nói không sai. Thánh nữ Angen do dự một lát rồi tiếp tục nói: A Thất đúng là rất hoàn hảo, đạo đức cũng tốt, đến nay không phát hiện anh ấy có điều gì thiếu sót. Nhưng chính là bởi vì sự hoàn hảo này khiến con cảm thấy không vững dạ, cảm giác không được chân thực. Chỉ là việc này sao? Dù tiếp tục hỏi. Vâng, con cũng không ghét anh ấy, nhưng con cũng không thích anh ấy. Cảm giác này nói không rõ, nhưng lại thật sự tồn tại. Thanh nữ Angen nói rất thật. Vậy ta hỏi con, ví dụ trận đấu sau A Thất thắng Trần Phong, con sẽ thích A Thất hay là hận cậu ấy? Du cười nhưng không cười hỏi. Việc này... Thanh nữ Angen bỗng chốc hơi lúng túng, cô không ngờ Du sẽ hỏi cô vấn đề thế này, lúc này không biết đáp lại thế nào. Bệ hạ, tại sao người lại hỏi con như vậy chứ? Hiếm khi thanh nữ Angen lấy dũng khí hỏi ngược lại giáo hoàng. Có phải con thích Trần Phong của Hoa Hạ kia không? Dù cũng không lòng vòng hỏi thẳng, sắc mặt của thánh nữ Angen chợt thay đổi, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, bàn tay ngọc ngà nắm lấy góc áo, trông hơi bối rối, sau đó nói: "Con không biết có phải là con thích không, nhưng Trần Phong Hoa Hạ cho con cảm giác rất thần bí và khí chất độc đáo, khiến con bất giác muốn tìm hiểu mọi thứ về anh ấy. Cùng với sự trôi chảy của thời gian, cảm giác này càng sâu sắc hơn. Xem ra con rung động rồi. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, tính cách của Trần Phong kia chín chắn, bình tĩnh, sẽ không làm việc theo cảm tính. Hơn nữa tuổi trẻ đã có hàng loạt sự tích, cực kỳ hiếm có. Nói thật, ta cũng cảm thấy người trẻ tuổi này rất ổn." Du cười ha ha nói ra suy nghĩ của mình. "Đúng vậy, chính là như vậy." Angen vội vàng gật đầu, trong lòng vui mừng, niềm vui này đến từ lời khen ngợi với Trần Phong của Du. "Ha ha, cho nên con thích Trần Phong rồi, nhưng mà..." Du đầu tiên trêu chọc một câu, sau đó đổi chủ đề. "Nếu trong trận đấu của A Thất và Trần Phong, A Thất thắng, đánh bại Trần Phong hoặc là giết đối phương, con không thể vì vậy mà hận A Thất, ngược lại con phải gả cho cậu ấy." Biểu cảm của Du nghiêm túc nói ra suy nghĩ ở trong lòng. "Cái gì?" Thánh nữ Angen biến sắc, lúc này ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt cô, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, không có một chút huyết sắc. "Việc này, bệ hạ nhất định muốn như vậy sao?" Vẻ mặt của Angen đã không biết phải hình dung thế nào, lúc này cô hơi lo lắng và thất vọng. "Ừ, phải tuân thủ, đây là mệnh lệnh của ta, cũng là chỉ thị của chúa. Lựa chọn này sẽ liên quan đến sự biến cố xảy ra trong tương lai, cũng là chịu trách nhiệm với những người chịu khổ nạn kia." Giáo hoàng Du thu lại nụ cười, nét mặt nghiêm túc, xong nói thì càng không cho cái lại. Sau đó giáo hoàng Du ra khỏi đây không ngoảnh đầu lại. "Không có khả năng ư?" Thánh nữ Angen cứ như bị rút hết mọi sức lực, rồi ngồi bệt ra ghế, trong lòng khó chịu nên không nên lời. Chỗ cô tạm thời không nói, trong cung điện Ưng Quốc, ở vạn dặm xa xôi, công chúa Angen lúc này ngâm nga một khúc nhạc, đi về phía sảnh tiệc cùng với thị nữ, tâm trạng cực tốt. Bữa tiệc tối nay là cố tình tổ chức cho Chile đại diện cho Ưng Quốc tham gia thi đấu cuộc thi võ thuật thế giới để chúc mừng anh đạt được thành tích ở trong cuộc thi. Quốc vương đã báo với mấy thành viên hoàng gia để chúc mừng Chile. "Anna đến rồi." Sảnh tiệc có người hét lên một câu, Anna vội vàng hành lễ. "Vương quốc bệ hạ." "Anna, hôm nay trông cực kỳ vui vẻ, đi cùng bố đi." Vương quốc cha tôn tươi cười, đuổi thị nữ và hộ vệ đi. Anna rất ngoan ngoãn gật đầu. "Hôm nay còn vui như vậy là vì Trần Phong Hoa Hạ đã có thành tích tốt ở trong cuộc thi võ thuật thế giới sao?" Sau khi xung quanh không còn ai, quốc vương cha tôn ra cười nói. "Vâng, thưa bố." Anna cũng không giấu giếm gì nói thẳng. "Ai da, Anna à, mặc dù Trần Phong Hoa Hạ kia đã vào top 4, nhưng đừng vui mừng sớm vậy, cậu ấy tiếp theo sẽ đấu với Arthur, đội trưởng đội hộ vệ tòa thánh." Chị Tơn thở dài tiếp tục nói, "Sau khi Chi Lê và bố đã nói mấy câu với cậu ấy, nghe nói Arthur kia là người xuất sắc ở trong thế hệ trẻ, đặc biệt là đòn mạnh nhất kia, Chi Lê nói thẳng cậu ấy căn bản không đáp được một chiêu này. Mặt theo cậu ấy nói, Trần Phong Hoa Hạ không mạnh hơn cậu ấy nhiều lắm." Cô Vương Chi Tơn nói ra sự đắn đỏ trong lòng. Anna nghe xong thì cau mày, gương mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. "Bố, ý bố là nói Trần Phong sẽ thua Arthur. Nếu chỉ là thua, thì cuộc thi vẫn có kết quả tốt. Chỉ sợ cậu ấy vì thế mất mạng. Ai ra nên con vẫn có chuẩn bị tâm lý đi." Giọng của Chi Tơn cực kỳ kiên định. Ông ấy còn tổ chức tình báo của mình. Tình báo nói, Arthur sau khi đánh bại vũ khí bí mật của Sao Hoàng thì đã lộ ra địch ý với Trần Phong. Hơn nữa, địch ý này rất nặng. Anna lúc này hoàn toàn sừng sốt rồi, lo lắng ở trong lòng ngày càng mãnh liệt, ngày càng sâu sắc. Cô không dám tin kết quả này, mặc dù nói trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng cô hiểu bố mình, bố sẽ không tùy tiện kết luận. Chính vì vậy, cô mới lo lắng, cô hy vọng Trần Phong có thể lại làm nên kỳ tích. Ban đêm, trăng sáng treo ở trên cao, ánh trăng thanh khiết khoác lên mấy lớp mạng trên mặt thần bí cho cung điện của tòa thánh. Arthur vẫn như bình thường, vẫn bảo vệ bên ngoài phòng của giáo hoàng Du. Arthur không suy nghĩ tập võ mà chắp hai tay nhìn về phía của phòng thánh nữ Angen phía xa. Lúc này ở trong mắt anh ta tràn ngập tức giận, loại tức giận này cực kỳ rõ ràng. Mặc dù anh ta đánh bại vũ khí bí mật của giáo hoàng bằng một chiêu, cũng cảm nhận được sự thay đổi ở trong thái độ của giáo hoàng Du với anh ta, nhưng thánh nữ Angen như vậy không để ý đến anh ta, hơn nữa còn không xem trận đấu của anh ta. Việc này khiến trong lòng của Arthur tức giận không thôi. Reng reng, tiếng chuông điện thoại reo vang. Arthur nhìn một cái là em trai Caster gọi đến. Arthur ấn phím nghe. Anh, chúc mừng anh vào top 4. Điện thoại vừa kết nối, cắt sơ đất chúc mừng trước. Việc này có gì đáng chúc mừng chứ? Arthur hứng hở nói. Đúng, không sai, với thực lực của anh vốn đã là chắc 9 phần 10. Cắt sơ hơi xấu hổ, đang nghĩ xem phải mở lời với anh trai thế nào. Em tìm anh là việc của Trần Phong Hoa Hạ sao? Arthur cực kỳ hiểu người em trai này, lúc này nói thẳng. Đúng vậy, anh, thực lực của con khỉ Hoa Hạ kia vượt ngoài dự đoán của em. Thế mà đã lọt vào top 4 rồi, hơn nữa em nghe nói còn có nhiều người chết ở trong tay cậu ta. Arthur không hề khách sáo, nói rõ luôn. Anh ta quá hiểu em trai, người em trai này quá giả dối. Anh, em nói thật, hai cái đều có. Cát sơ, quý ông giả dối này không vờ vịt nữa. Sao em có thể so sánh anh với Trần Phong kia? Trong mắt người khác, cậu ta có lẽ rất mạnh, nhưng trong mắt anh, cậu ta chẳng là cái thá gì hết. Trận đấu ngày kia, anh sẽ khiến cho cậu ta biết sự lợi hại của anh. Cậu ta không sống được qua buổi tối. Trong lời nói của Arthur tràn ngập tự tin, cực kỳ cao ngạo. Nghe tới lời nói của anh trai Arthur, Cát Sơ sửng sốt, không ngờ anh trai sẽ giết Trần Phong. Hôm ấy lúc anh ta gọi điện, trước đó Arthur sẽ nói dạy cho Trần Phong một bài học, nhưng không ngờ đến giờ lại thành giết đối phương. Anh có chuyện gì thế? Có lẽ con khỉ Hoa Hạ kia trách chọc giận anh. Cát Sơ hỏi ra nghi vấn ở trong lòng, nhưng ở trong điện thoại lại vang lên tiếng tút tút. Arthur đã dập máy từ lâu. Ngày kia, trận đấu ngày kia mình sẽ khiến cho giáo hoàng bệ hạ và thánh nữ anh ghen, biết ai mới là người mạnh ở trong thế hệ trẻ. Trần Phong là cái quái gì, sao có thể đánh đồng với mình? Arthur âm thầm hạ quyết tâm, anh ta muốn dùng máu và đầu của Trần Phong để làm mình dạng danh, dẫm hẳn lên xương cốt của đối phương, bước lên đỉnh cao. Hoa Hạ, sáng sớm Hà Mộng Giao đã đến công ty. Cổ chủ, phế sĩ của nhà họ Hạ thấy Hà Mộng Giao đi tới, vội vàng khom người hỏi. Chú Tần, cháu đã nói rất nhiều lần rồi, chú đừng khách sáo với cháu như vậy. Hà Mộng Giao tươi cười ngồi xuống ghế sofa tiếp tục hỏi. Chú Trần, việc cháu nhờ chú, thế nào rồi à? Thưa cô chủ, đã có kết quả rồi. Tần Quân nghĩ một lúc rồi nói. Tôi đã sắp xếp tài liệu thu thập được một chút đến hiện tại, ngoài William thần bí kia, thì vẫn chưa thể hiện thực lực chân chính của mình ra. Còn Arthur và Trần Phong đều lộ thực lực rồi. Nhìn từ tình hình hiện giờ, Arthur là người mạnh nhất, tiếp đó là Mahi, cuối cùng mới là Trần Phong. Còn William mặc dù chưa lộ thực lực, nhưng chắc chắn mạnh hơn Trần Phong. Chênh lệch của Trần Phong và họ là bao nhiêu? Hàm Mộng Giao nhăn mày. Việc này, cô không phải là người tập võ, khoảng cách này không nói rõ được. Thần Quân do dự một lát tiếp tục nói. Thông qua số liệu của công ty cá cược, trong đó hiển thị không đánh giá cao Trần Phong, hơn nữa số liệu của cậu ấy xếp ở quấy. Hà Mộng Giao không nói gì, mà dần dò, đầu tiên tra một chút công ty còn bao nhiêu vốn để điều động, ngoài ra tiến hành xác nhận công ty cá cược, xem thử giới hạn đặt cược là bao nhiêu. Hà Mộng Giao không hiểu về võ học, nhưng Tần Quân vẫn hiểu nội tình trong đó. Nên hỏi, chú Tần, chú xem lần này tỷ lệ thắng của Trần Phong là bao nhiêu? Tần Quân do dự một lát rồi nói, chắc là không đến 1/10. Cặp mày mảnh mai của Hà Mộng Giao nhăn lại, mặt lộ vẻ lo lắng, việc Trần Phong và Cát Sơ có mâu thuẫn, cô đã biết, hơn nữa Cát Sơ là em trai của Arthur, với trận đấu này, Arthur chắc chắn sẽ dốc hết sức. Trận đấu này dù là Arthur hay William chưa thực hiện thực lực thì hai người đều từng có mâu thuẫn với Trần Phong, như vậy hoàn cảnh của Trần Phong cực kỳ nguy hiểm, bất cần một cái thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Reng reng. Hà Mộng Giao cầm điện thoại lên, đầu bên kia nói. Hiện tại tiền có thể quay vòng của công ty có 1 tỷ đô Mỹ. Hơn nữa, mỗi một đơn cược của công ty, cá cược cao nhất là 100 triệu đô Mỹ. Đặt hết tiền có thể quay vòng vào công ty cá cược. Mỗi đơn đặt 100 triệu cho Trần Phong. Hà Mộng Giao dặn dò với giọng điệu không cho cái lại. Cô chủ, cô chắc chắn chứ? Mặc dù nói triệu lý hiểu tính cách của Hà Mộng Giao, nhưng lúc này lại không nhìn được hỏi. Đừng để cho tôi nói lần thứ hai. Xong điều Hà Mộng Giao lúc này hơi tức giận, trợ lý vội vàng nói vâng. Cô chủ, việc này có phải hơi hấp tấp không? Mặc dù tôi không hiểu đạo kinh doanh, nhưng dùng tất cả vốn của công ty đặt cược, có phải là quá tùy tiện không? Tần Quân không nhịn được mà nhắc nhở. Nếu Trần Phong thắng, thì chuyện gì cũng dễ nói. Nếu anh ấy thua, thì tiền có lợi ích gì với cháu đâu. Nếu anh ấy thua, thì trên đời này có gì đáng để cho cháu luyến tiếc chứ? Hà Mộng Giao tựa lưng vào ghế sofa, hai mắt đờ đẫn, cô tin rằng Trần Phong sẽ không dùng cách này kết thúc sinh mệnh của mình. Hướng đi của 1 tỷ đô la, Ngày Tư Hải sẽ tạo ra chấn động trên thế giới. Đại gia bí mật quảng giáp 1 tỷ cật lực ủng hộ Trần Phong thành quán quân cuộc thi võ thuật thế giới lần này. Tin tức này trong nháy mắt đã được mọi người chú ý cuộc thi biết. 1 tỷ đô la Mỹ không phải là con số nhỏ. Tin tức này vừa tung ra, một số tin sốc khác lại truyền đến. Caster tuyên bố Arthur đội trưởng hộ vệ tỏa tánh, anh trai mình sẽ giết Trần Phong ở trong cuộc thi. Tin tức này như nhỏ nước vào trong chảo dầu sôi, bỗng chốc khiến cho xã hội thượng lưu và người chú ý cuộc thi sôi trào. Tin tức này không cho rằng là giả, dù sao Caster cũng chính miệng nói độ tin cậy cực cao. Hơn nữa giết Trần Phong có độ nổi tiếng cực tốt ở trong cuộc thi võ thuật lần này, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Kỳ lạ, A Tất đội trưởng hộ vệ tỏa thánh sao lại muốn giết Trần Phong chứ? Thế thì anh không biết rồi, nghe nói em trai của Caster từng đã bị Trần Phong sỉ nhục, cuộc thi lần này A Tất muốn ra mặt cho em trai. Không không không. Tin tôi nghe được là thánh nữ Angen chung tình với Trần Phong nên khiến A Tất bất mãn. Tình địch gặp nhau cực kỳ bực mình mà. Tin tức Caster tuyên bố vừa đồn ra thì nhiều người hóng ngớt bắt đầu thảo luận, đa số đều là giả không có thật. Cũng có một số người biết chuyện tiết lộ một vài bí mật, chứ có điều lúc mọi người thảo luận xôn xao, A Thất lại muốn giết Trần Phong thì không hẹn mà cùng nghĩ đến việc hai người A Thất và Trần Phong rốt cuộc ai có thể giành chiến thắng. Mặc dù Trần Phong cực kỳ hung hãn ở trong cuộc thi, hơn nữa liên tục thắng mấy trận, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của A Thất. Phải biết là đấu đến cùng thì đều là người mạnh, những người thua trận ở phía trước đều là võ sĩ thực thủ không đủ. Arthur là đội trưởng hộ vệ tỏa thánh, thực lực tất nhiên không yếu. Đặc biệt là trận trước, Arthur đã hạ gục vũ khí bí mật của Gia Hoàng bằng một chiêu càng khiến cho khán giả cảm thấy Trần Phong không có phần thắng. Khán giả cho rằng Trần Phong và Arthur đều đã để lộ thực lực chân chính. So với nhau thì một cú chém đáng sợ kia của Arthur đến giờ mọi người vẫn khó mà quên được. Có thể thấy được sự mạnh mẽ của nó, còn lúc Trần Phong đấu với Sachi, thế mà không dám đỡ chiêu thức của đối phương. Có thể thấy anh không mạnh hơn Arthur, Trần Phong chắc chắn sẽ thua cuộc. Kết luận này được mọi người đồn đại ở trong các lĩnh vực thế giới, Hoa Hạ, Tây Lương. Các anh em, nhìn thấy chưa? Không biết các khốn nào tung ra tin. Nói đại ca sẽ thua ở trong trận đấu tiếp theo, tôi không tin cái gã chó má Arthur gì đó của tòa thánh có thể đánh thắng đại ca. Tôi cảm thấy bỏ ra 3 tỷ sẽ cược đại ca thắng, còn ai theo không? Vũ Văn Bác đứng ở trên bục, gân cổ lên, dáng vẻ lúc này khá là khí thế. Được, tôi theo. Có một chàng thanh niên đi ra nói. Trong tay tôi không có nhiều như vậy, chỉ có hơn 200.000. Tôi theo rồi. Tôi cũng theo, sau này vừa trúng một căn nhà, chắc có thể đáng giá 400-500 triệu. Tôi cũng theo, sau này có một nàng giàu, xấu xí bám lấy tôi có thể bảo cô ta đặt 100 triệu. Bỗng chốc mọi người đều tỏ thái độ, tâm trạng đã đạt đến đỉnh điểm. Những người này đều là những người bạn, quan hệ tốt với Trần Phong. Lúc này do Vũ Văn Bác dẫn đầu, mọi người đều đặt cược cho Trần Phong như điên. Bọn họ không tin Trần Phong sẽ thua Arthur tỏa thánh, hoặc là nói không mong Trần Phong thua. Trần Phong là người Hoa Hạ, lúc này chỉ cần là con trai hăng máu một chút thôi thì không ai là không căm phấn. Đây không phải bọn họ không lý trí, sốc nổi nhất thời, đôi khi cần một chút bồng bột. Đôi khi chính vì những người trông có vẻ không có lý trí này có lẽ có thể thay đổi một số việc. Khoảnh khắc này tất cả những người quen biết Trần Phong đều đang bận rộn ủng hộ Trần Phong bằng cách của mình, thông qua cách của mình để khiến cho Trần Phong đấu một trận quyết tử với Arthur. Công ty cá cược William Ưng Quốc, một thư ký ở trong công ty chạy về văn phòng chủ tịch, đến cửa văn phòng thì chưa cả gõ cửa đã xông vào. Sếp, hôm nay có mấy đơn cược lớn đến từ Hoa Hạ đều đặt Trần Phong thắng. Theo chúng tôi biết, những khoản tiền này đều đến từ bạn bè của Trần Phong. Thư ký thở hổn hển báo cáo cụ thể việc mình biết với ông chủ. Thư ký này theo ngành này rất lâu rồi, nhưng cảnh hôm nay mới gặp lần đầu. Cô ta chưa bao giờ thấy ai điên cuồng đặt cược thế này, mặc dù nói có một số cuộc thi tiền có nhiều hơn cả Arthur và Trần Phong. Nhưng mỗi đơn tốt lắm chỉ có 100 triệu đô la Mỹ, vừa nãy đã vào mấy lần tiền rồi. Hơn nữa nghe nói bạn bè Trần Phong không chỉ đặt ở một công ty cá cược mà là tiến hành cùng lúc mấy công ty liền, từ đó có thể thấy đáng sợ thế nào.